Chương 282, nhân tâm không kiên nhẫn lạnh. Lạnh thời tiết mùa đông gió tuyết, lúc nào, khi nào thì đi, vốn là nói không chính xác, tự như hiện tại như vậy, nói đến liền tới rồi. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, bông tuyết bay xuống nhân gian, ngư phù cùng thanh nê theo bản năng lôi kéo quần áo. Trên thực tế ngư phù luyện kiếm mấy tháng, vốn đối với nóng lạnh cũng chưa có bao nhiêu cảm giác, chỉ là giống vậy hành thất nhiều năm tên ăn mày bỗng nhiên phú quý bình thường, mặc dù có tiền. Nhưng vẫn xưa cũ đơn giản trong khoảng thời gian ngắn cải biến bản thân duy trì rất nhiều năm thói quen. Chỉ là ngư phù rất nhanh liền chú ý tới, trận này tuyết rơi nhiều tuy lớn, cũng không có một mảnh bông tuyết phiêu lạc đến khoai lang cửa hàng trong, mà Lý Phù Giao đã đem tay đặt ở trên chuôi kiếm, bán khoai lang lão nhân uống rượu, tự hồ bất vi sở động. Lý Phù Giao bỗng nhiên quay đầu cười nói, các ngươi đi chiếm cái vị trí chờ ta. Thanh Nê khẽ giật mình, lập tức muốn mở miệng, nhưng rất nhanh liền bị ngư phù lôi kéo tay áo, nàng nhỏ giọng nói câu công tử cẩn thận. Liền lôi kéo Thanh Nê ly khai khoai lang cửa hàng, chỉ tốn ngắn ngủi công phu liền tiến nhập đối diện tửu lâu nào. Lão nhân cười khẩy nói, xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình. Lý Phù Giao nhớ tới lão nhân lúc trước nói câu nói kia, liền một lần nữa nói một lần, đạo lý chính là như vậy, chẳng lẽ lại ngươi còn không giảng. Lý Phù Giao tiện tay cầm lấy cái kia bầu rượu, uống một ngụm, kiếm khí bốn phía, khoai lang cửa hàng bên ngoài gió tuyết cảm thụ được cái này cổ kiếm khí, tự nhiên không dám bay xuống tiến đến. Lão nhân chật chật cười nói, bất quá là cái thanh ti cảnh, nơi nào đến dũng khí ở trước mặt ta xuất kiếm. Lý Phù Giao ra vẻ nghi hoặc hỏi, tiền bối chẳng lẽ lại không phải thái thanh cảnh, tiền bối chẳng lẽ lại không ở ta thân trước một trượng ở trong. Kiếm sĩ một trượng ở trong, chính là cùng cảnh tu sĩ tử địa, mặc dù là thái thanh, tại một cái thanh ti cảnh kiếm sĩ trước người một trượng ở trong, tự nhiên cũng muốn kiên kỵ không thôi. Nếu không phải là như thế, lão nhân lớn có thể di động thân kéo ra cùng Lý Phù Giao khoảng cách, lấy bảo vệ bình an. Chỉ là Lý Phù Giao cái kia cổ kiếm khí thủy chung đối với ngực của hắn, hắn cái này khẽ động, không thể nói trước liền muốn bị được cái lôi đình một kích, tại như thế gần khoảng cách xuống, bị được một vị thanh ti cảnh kiếm sĩ dốc sức một kiếm, dù là hắn là thái thanh cảnh, đều sẽ không quá tốt nhận, thậm chí hắn còn có thể bị mất mạng tại chỗ. Lý Phù Giao trong ngực cái kia cái phù lục nguyên bản có thể thay hắn che lấp kiếm khí, chỉ là tại lão nhân nói câu kia gỗ mục không thể khắc cũng đồng thời, hắn liền cảm nhận được một cổ sát cơ. Lúc này mới sẽ đem tay khoác lên trên chuôi kiếm, bằng không cũng không đến mức này. Không hiểu thấu gặp được một người tu sĩ, không hiểu thấu đối phương muốn giết hắn, trên đời này còn có thể có chút so với chuyện này càng không có đạo lý sự tình sao. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, cảm thụ được linh phủ bên trong kiếm khí, nghĩ đến có muốn hay không tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết trận chiến đấu này. Đặt ở dĩ vãng, ngược lại là có thể xem nhẹ không đề cập tới cái ý nghĩ này. Thế nhưng là tại hiện tại, hắn có cái kia ngó không biết đã hấp thu bao nhiêu kiếm khí phù lục, chỉ cần phóng xuất, uy lực tự nhiên sẽ không nhỏ, chỉ sợ liền tương đương với một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ dốc sức một kiếm, hơn nữa bản thân đợi lát nữa lại dốc sức đâm ra một kiếm, hai dưới thân kiếm, lại là này khoảng cách ngắn, Lý Phù Giao tin tưởng gặp có rất lớn tỷ lệ trực tiếp liền có thể đem lão nhân kia chém giết, đến với mình bị thương nặng, đây không phải là tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi, trong ngực có hai khỏa thánh đan, chính là hắn nhiều ra đến hai cái mạng, thấy thế nào đều có thể đánh cược một lần, đương nhiên đây là thật muốn động thủ điều kiện tiên quyết. Chẳng qua là khi cái này khoai lang cửa hàng kiếm khí cùng kiếm ý đều càng phát ra đậm đặc dưới tình huống, lão nhân kia liền trước tiên triệt hồi khí cơ, gió tuyết liền đều chịu ngừng lại một trận. Lý Phù Giao có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là triệt hồi này chút ít kiếm khí, linh phủ trong quay về bình tĩnh. Lão nhân cầm lấy một cái khoai nướng ném cho Lý Phù Giao, khó được tán dương một câu, hậu sinh khả úy. Lý Phù Giao nhận lấy nhưng không có muốn ăn ý tưởng, hắn bình thản nói ra, thứ này ăn khá hơn rồi cũng tiêu chảy. Lão nhân cười nói, có thể ta ăn hơn mấy chục năm, không gặp có vấn đề gì. Lý Phù Giao nhìn nhìn bên hông kiếm, nghĩ đến nếu không phải ngươi vừa rồi thu tay, chỉ sợ hiện tại cũng liền xảy ra vấn đề. Lão nhân trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, coi như là nhận thức Lý Phù Giao lời nói. Thật sự là hắn là không có xuất thủ dũng khí, nếu là bình thường tu sĩ, chỉ sợ hiện tại đã sớm chết ở trên tay hắn. Nhưng đối diện vị này không chỉ có là cái thanh ti cảnh còn là một kiếm sĩ, làm cho lão nhân không dám mạo hiểm, huống hồ hắn lại không biết Bắc Hải Triều Thanh Thu chém giết đại yêu sự tình đã sớm truyền khắp thế gian, kiếm sĩ đáng sợ lại một lần nữa dùng một cái đại yêu tính mạng để chứng minh, hiện tại lại gặp phải một vị, tự nhiên sợ hãi. Lý Phù Giao không có vội vã ly khai, buông ra chui kiếm sau đó tùy ý nói ra, cũng nên cho chút ít tặng thưởng, trên đời này không có có đạo lý sự tình nhiều lắm, chỉ là cũng sẽ không không có có đạo lý đã có người gặp vô duyên vô cớ giết hắn, nếu như không phải vô duyên vô cớ, cái kia cũng chỉ có thể là có nguyên do. Lão nhân suy nghĩ một chút, nói một cái tên, Mạc Khoát. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không có ấn tượng gì. Lão nhân chứng kiến Lý Phù Giao có chút mờ mịt thần tình, nghĩ đến chính ngươi trêu chọc người nào cũng không biết, không nên ta nói rõ ràng, Lão nhân như vậy căm tức nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là đã mở miệng, hắn là Bắc Hải kiếm trũng trưởng lão. Lý Phù Giao cái này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình, đã biết thân phận, lại đi suy đoán tại sao lại nghĩ đến muốn hắn chết liền đơn giản rất nhiều. Lý Phù Giao lần nữa ngồi xuống, hỏi, một cái thái thanh cảnh tu sĩ, như thế nào làm lấy cái này việc sự tình? Lão nhân cười nói, sớm nói, tự lực cánh sinh, tay làm hàm nhai, chỉ là không ai biết rõ ta là tu sĩ, bọn hắn chỉ biết là ta là cái này Bắc Hải trong giang hồ giá cao nhất sát thủ, ai cũng có thể giết, ngươi có chịu không cười, ta đây cái trong con mắt của bọn họ trên núi thần tiên, giết một ít cái giang hồ vũ phu có thể có cái gì khó độ, chỉ là rất tốt cười chính là mạt khoát, hắn trêu chọc phải một cái kiếm sĩ, tiền kiếm được nhanh, tự nhiên hoa được cũng nhanh, ta cách chết già còn có rất nhiều năm, tự nhiên liền cần tiền bạc đến duy trì tiêu dùng, đường lớn không thể thời kỳ, cũng chỉ có thể tại hồng trần trong lăn qua lăn lại, dăm ba câu, lão nhân liền nói hết rồi sự tình ngọn nguồn. Lý Phù Giao mày nhíu lại vô cùng sâu, Triêu Phong Trần ra tay, đã sớm đã chứng minh sự cường đại của mình, làm cho cả Cam Hà Sơn trên vũ phu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là hắn, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có xuất thủ qua, trên danh nghĩa là khách khanh, nhưng đến cùng phải hay không có hơi nước, cũng nói không chính xác. Huống chi Triêu Phong Trần bây giờ còn đang bế quan, Lý Phù Giao ngược lại là có chút rõ ràng. Lão nhân hỏi, tại ta động sát cơ lúc trước ngươi liền có điều phát hiện, ta làm sát thủ nhiều như vậy năm, giấu kín khí tức luôn luôn làm vô cùng tốt, mặc dù ta lúc trước giết đều là những cái kia giang hồ vũ phu, ta cảnh giới nếu so với ngươi cao, vì sao ngươi có thể phát hiện manh mối? Lý Phù Giao nói ra, ngươi bán đi nhiều như vậy năm khoai nướng, khoai lang bên trong còn là sinh đấy, chỉ sợ cũng rất không đúng. Lão nhân cười ha ha, thì ra là thế. Hắn lập tức hỏi, ngươi chuẩn bị cầm mạt khoát làm sao bây giờ? Lão nhân đời này bởi vì không có lỡ tay quá, lúc này mới giá cả cực cao, nếu lần này thất thủ tin tức truyền ra ngoài, mặc dù là về sau còn có người muốn làm việc buôn bán của hắn, chỉ sợ cũng muốn giảm bớt đi nhiều, bởi vậy hắn giết không được Lý Phù Giao, liền muốn giết mạt khoát, người chết tổng chắc là sẽ không loạn cước đầu lưỡi đấy. Lý Phù Giao bình tĩnh nói ra, tự nhiên là muốn giết, chỉ là giết tới trước muốn hỏi rất nhiều vấn đề, cái này chính là nhắc nhở lão nhân. Lão nhân gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Lý Phù Giao đứng dậy, cầm lấy cái kia khoai lang, chỉ là đi ra khoai lang cửa hàng lúc trước bỗng nhiên nói ra, Bắc Hải kiếm trũng đổi tên gọi là Tiểu Ấp lâu rồi,